Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 114, Thanh Xuân Vườn Trường, 25. Góc truyện audio.com. Ở công viên giải trí An Ý nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc nên quay đầu lại nhìn thì khuôn mặt mệt mỏi vô cùng hiện lên. Hải sao em lại ở đây An? Ý mệt mỏi nói nhưng vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng. Em đi hẹn hò với Đào Lâm. Văn Hải vui vẻ nói ra anh ta hôm nay ăn mặc lịch sự, trên mặt lại là nụ cười tỏa nắng, thật là ánh dương chói mắt của học sinh Hải. Thôi đi, em xấu hổ lắm. Cô gái bên cạnh là nữ chủ Mỹ Hồng Đào xấu hổ khuôn mặt cũng đỏ hồng lên, kéo ống tay áo của Lâm Văn Hải nói em im lặng nào Đào, anh phải chứng minh cho chị anh biết anh đã trưởng thành rồi. Lâm Văn Hải lấy tay của Mỹ Hồng Đào ra mà lập tức chạy qua chỗ của An Ý. Mỹ Hồng Đào bị bỏ lại mà khuôn mặt đã hiện lên một tia cười khổ, suy nghĩ mong những điều cô suy nghĩ sẽ không phải là sự thật. Bạch Tử Hàn một bên thấy Lâm Văn Hải mà chả nói gì, lạnh lùng nhìn anh ta. À, Bạch Tử Hàn, sao anh dám bắt cóc chị tôi? Lâm Văn Hải chất vấn nói không ai được phép cướp đi chị gái yêu dấu của anh ta, không bao giờ cho phép. Hải sao em lại nói Hàn như vậy, bọn chị chỉ đi chơi mà thôi. An Ý bị câu nói của Lâm Văn Hải làm cho tức giận, cô quát lên nếu đại boss mà tức giận nam chủ như anh ta sẽ chết chắc cho mà xem, chị dám mắng em? Lâm Văn Hải không thể tin tưởng mà hỏi lại, từ trước đến giờ chị ấy chưa bao giờ chửi anh ta mà sao bây giờ lại vì một tên xa lạ mà mắng anh ta chứ? Anh ta không cam lòng. Hải, anh bớt cãi nhau với chị Linh đi. Nào hôm nay là chúng ta đi hẹn hò mà đi qua chơi đua quay với em đi. Mỹ Hồng Đào thấy Lâm Văn Hải sắp tức giận nên đi qua lôi kéo anh ta đi mất, trước khi đi còn không quên nháy mắt cho An Ý biết một cô bé nghịch ngợm. An Ý thấy Mỹ Hồng Đào cười đầy ẩn ý mà không khỏi cười lên, em mới là nghịch ngợm đó Linh Nhi, em lại đi phân phát đào hoa nữa sao? Em chỉ có thể là của anh mà thôi. Bạch Tử Hàn thấy hai người kia đã đi xa mà lôi An Ý qua một chỗ không ai thấy, sau đó đè cô trên góc tường giam giữ cô. Bá đạo nói rồi hôn môi cô Hàn. An Ý khó thở nói nụ hôn cuồng nhiệt mà lại chiếm hữu làm cô vô cùng khó chịu, đẩy anh ra một lát sau Bạch Tử Hàn buông tha cho An Ý. Anh thấy khuôn mặt cô đỏ bừng lại thở dốc và cổ áo của cô cũng mở ra một nửa, nhìn dáng vẻ của cô trông rất quyến rũ, nhất thời làm anh lại một lần nữa nổi lên dục vọng muốn có được cô. Em nên kéo áo lên nếu không anh ăn em tại đây đó. Bạch Tử Hàn hơi thở nóng rực bay vào lỗ tai của cô làm tai cô đỏ lên, vội vàng kéo gốc áo lên và tức giận nói anh không biết xấu hổ. An Ý chỉ có hai câu mà cứ mắng hoài làm anh Hàn nhà chúng ta vẫn rất chán nản, vậy em không nên quyến rũ anh nghe không? Bạch Tử Hàn thản nhiên nói hôn cô một cái rồi thả ra ôm cô đi ra ngoài chơi đua quay em không? Có An Ý đi dọc đường nghẹn ngào nói cô rất vô tội. A Hà bên này mau chơi đua quay đi, tiếng nói của Tần Minh vang lên trong đám đông. An Ý thở dài sau đó quay qua thì thấy hai người quen thuộc làm cô nhớ về nhiệm vụ chi nhánh của mình nên tâm hơi mệt chút xíu. Linh Nhi em không khỏe sao? Bạch Tử Hàn tinh mát thấy An Ý có hành động lạ nên ôn nhu hỏi thăm em không sao. An Ý nghe Bạch Tử Hàn hỏi nên cười nói a Linh Mai Hà. Thấy An Ý và Bạch Tử Hàn nên kêu lên Bạch Tử Hàn, quay qua thấy Mai Hà nên nói hai người cũng ở đây. Giọng của anh cực kỳ lạnh băng làm người nghe lạnh run người. Hà sao cậu lại ở đây? Lan Anh đâu? An Ý quan tâm nói từ cái ngày kia thì cô không còn thấy Lan Anh nữa, tới không biết Mai Hà. Nghe An Ý hỏi Lan Anh nên cười ngượng nói cô cũng rất muốn đi xin lỗi Lan Anh một tiếng mà không có dịp. Linh, tuần sau là đám cưới của mình và Tần Minh đó, cậu đi tham gia cho vui, có cả Hải và Đào nữa thì tốt. Mai Hà ngượng ngùng nói cái gì, cậu kết hôn với Tần Minh? An Ý như bị sét đánh ngang tai mà khiếp sợ hỏi ừ. Tần Minh đi đến trước mặt của ba người ôm Mai Hà cười nói chúc mừng hai cậu. An Ý vui sướng không kể xiết vì nhiệm vụ của cô là làm Mai Hà và Tần Minh kết hôn, vậy nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nhưng mà cô chợt quên mất ai đó a à. Anh Minh, chị Hà. Mỹ Hồng Đào mới chơi xong uống nước đi qua thì thấy Mai Hà và Tần Minh nên kinh ngạc kêu là Đào em nay khỏe không? Tuần sau chị kết hôn với anh Minh em nhớ đến tham dự nha. Mai Hà vui vẻ nói với Mỹ Hồng Đào cái gì hai anh chị kết hôn sao? Lâm Văn Hải đang mệt nghe Mai Hà nói xong reo lên em im lặng đi Hải ồn ào quá. An Ý đang tâm sự với Mai Hà thì nghe Lâm Văn Hải lẩm bẩm la lớn lên nên cô tức giận quát hừ Lâm Văn. Hải bị An Ý la nên không phục hừ một tiếng được Mỹ Hồng đào cho nước uống vỗ dành Lan Anh có biết không. An Ý quan tâm hỏi về phía Tần Minh biết. Tần Minh cười nói nụ cười cực kỳ miễn cưỡng nói xong hai người xin phép đi qua tàu lửa chơi trước. An Ý cũng kéo Bạch Tử Hàn đi theo chơi cùng Mỹ Hồng. Đào cũng kéo Lâm Văn Hải đi theo sau lưng mọi người. Em có thấy Mai Hà và Tần Minh kỳ quái không? Bạch Tử Hàn thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ừ. Em nghi ngờ bọn họ che giấu chúng ta đều gì đó. An Ý suy đoán nói một bên dò hỏi hệ thống cho ta biết Mai Hà và Tần Minh đang giấu chuyện gì. An Ý nói cho bổn hệ thống 200 tích phân 4869. Hệ thống tính toán nói cái gì 100 tích phân thôi. An Ý nghe hệ thống nói tức học máu trả giá nói bổn hệ thống lấy 200 tích phân 4869. Hệ thống vẫn cố chấp nói nó không có keo kiệt nhưng ai kêu ký chủ ăn hiếp nó hư 200 thì 200. An Ý cắn răng nói dường như là nghiến răng nghiến lợi tốt thu thành công mời ký chủ xem một đoạn phim khi về nhà 4869. Hệ thống thanh âm bí ẩn nói làm An Ý càng thêm tò mò. Khi lên tàu siêu tốc có một âm thanh hét lên a thanh âm này là của Mai Hà. An Ý nghe thanh âm của Mai Hà thì nhảy lên nóc tàu. Hà cẩn thận. An Ý từ từ đến gần Mai Hà ông cô ấy ngã xuống xe. Linh Nhi, Hà Nhi, Bạch Tử Hàn và Tần Minh khiếp sợ trước ý định dạy dột của An Ý mà hét lên. Một bên Lâm Văn Hải gọi điện thoại kêu Giang Hành và Dung Mặc chuẩn bị máy bay và lái đi tới. Dung Mặc lấy dây thừng móc vào nhảy xuống ôm Mai Hà và An Ý. Độ cao quá xa nên dây thừng xém đứt nhưng may mắn khi An Ý ngã xuống được Bạch Tử Hàn chạy đến cứu. Đầu của Bạch Tử Hàn vì cứu An Ý mà chảy máu nên An Ý hét lên gọi xe cấp cứu mau. An Ý gào khóc kêu lên. Mỹ Hồng Đào vội vàng lấy ra di động gọi xe cấp cứu. Mai Hà thì được Dung Mặc cứu và đưa cho Tần Minh mà Mai Hà đang bị hôn mê bất tỉnh cũng được đưa vào bệnh viện chung với Bạch Tử Hàn. 30 phút sau xe cấp cứu đến đưa Bạch Tử Hàn lên cán cứu thương. An Ý cũng lên theo mà khuôn mặt đã khóc đến sưng mắt và vụ việc đã kết thúc nhưng báo chí vẫn đưa tin vào sáng mai chủ đề. Một cô gái dũng cảm Lâm Tuyết Linh đã cứu con gái của gia tộc Mai gia và An Ý đã được mọi người khen ngợi hết lời. Sảng má nó con Lâm Tuyết Linh lại làm hỏng việc của tao. Lý Ngọc Vân hét lên yên tâm Mai Hà dù gì cũng sẽ chết. Lan Anh người đã mất tích không lâu. Mà độc ác nói em yên tâm anh sẽ giết con nhỏ tiện nhân kia cho em. Anh Nhi một giọng nam nhân trầm thấp lạnh băng vang lên. Anh hứa hình anh đã đến rồi. Lan Anh nụ cười vui vẻ nói âu thì ra là bác sĩ Hứa đây mà hân hạnh gặp mặt tôi là Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân lấy tay bắt tay Hứa Hình nói cô Lý rất hân hạnh hợp tác vui sướng. Hứa Hình lạnh nhạt nói sau đó ôm Lan Anh bước đi ra khỏi công viên giải trí. Cách chương.